Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày, và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 8 của câu chuyện Gái Bán Hoa Và Một Lần Ngoại Lệ. Đến tập truyện ngày hôm nay rồi thì Tâm An không muốn phải bí mật với tất cả quý vị nữa, bởi vì cô gái tên là Hạ Nhiên của chúng ta thật sự là có tình cảm với Thành Quân. Nhưng bởi vì hoàn cảnh, vì tất cả mọi chuyện, cô cảm thấy không xứng với anh. Và còn có một điều nữa là ngày hôm nay, cô gái Thanh Hy của chúng ta tiếp tục tra tấn Hạ Nhiên. Chuyện gì lại đến với Hạ Nhiên thế này? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 8 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sau cú dội nước ấy, Hạ Nhiên nhíu mày tỉnh dậy. Mí mắt của cô lập tức mở ra. Và hình ảnh mà cô nhìn thấy chính là Thanh Hy đang nhếch miệng cười. Và quang cảnh xung quanh ẩm mốc vô cùng. Thế nào? Ngạc nhiên không? Cô nhìn ả với thái độ khá là bình thản. Xem ra tất cả mọi chuyện đều là do cô làm sao? Mày cũng thông minh nhỉ? Phải, là tao làm đấy. Tao là người đã giấu lưỡi dao lam vào giày của mày. Cô muốn tôi thất bại trong lần ra mắt này sao? Nhưng thật không ngờ, hiệu quả lại đi ngược lại với tính toán của cô, có phải không? Sự cố xảy ra không những không thất bại mà còn thành công vượt với dự tính. Bây giờ trên các trang mạng truyền thông đều ngập tràn hình ảnh của em Ti và tên của tôi. Chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi cũng cảm nhận được sự ấm ức của cô. Tống Hạ Nhiên à, mày đừng có đắc ý vội. Vị trí đó vốn dĩ là của tao. Mày nghĩ mày giữ được mãi hay sao? Thanh Hy này, cô nhầm rồi. Vị trí này là tôi tự có được. Còn vị trí của cô, chính cô, chính cô đã tự vứt nó đi rồi. Tất cả là không phải tại mày à? Rõ ràng lúc đó tao chỉ đẩy nhẹ thôi, là mày cố tình trượt chân ngã xuống cầu thang. Hay là mày muốn tao bị Thành Quân sa thải, mày mới cố ý làm như thế? Tâm cơ của mày đúng là không thể nào xem thường được. Hạ Nhiên đối với sự kích động của ả ta, cô không hề hoảng sợ. Tôi chưa bao giờ có ý định tranh giành với cô. Và tôi chưa bao giờ có suy nghĩ hãm hại hay là đổ vấy cho cô. Rõ ràng cô rời khỏi MT, cô có thể tìm được một chỗ dựa khác một cách rất dễ dàng. Tại sao cô cứ phải giữ cái chấp niệm này chứ? Tìm một chỗ dựa khác á? Mày không biết Thành Quân vì mày mà âm thầm ở phía sau chặn hết tất cả các mối quan hệ của tao à? Tao đến rất nhiều công ty, nhưng họ đều từ chối với đủ mọi lý do, ngay cả khi nó vô cùng vô lý. Nếu như cô chịu thả tôi ra, tôi sẽ nói với anh ấy để cho cô trở lại MT. Thành Hy nghe như vậy ngửa mặt nhìn lên trời và bật cười lớn, sau đó mới tắt hẳn nhìn cô. Tao mà phải cần mày nói đỡ cho tao á, Tống Hạ Nhiên, mày không đủ tư cách. Riêng về cái quá khứ của mày thì mày không thể nào bước chân vào showbiz được rồi. Sao thế? Mày làm điếm mà cũng đòi mơ mộng cao sang à? Hạ Nhiên nghe ả ta nhắc đến chuyện này, cô mới chột dạ. Mà Thanh Hy nhìn thấy vẻ mặt ấy của cô lại càng vô cùng thích thú. Mày sợ rồi có đúng không? Bản thân của mày càng ở trên cao thì mày lại càng sợ bí mật bị khui ra. Bây giờ tao mà tung cái tin trước đây mày từng làm đĩ ở một con hẻm tệ nạn, đi làm gái, không biết tin tức này thu về được bao nhiêu tiền. Thành Hy, cô làm như vậy chả được ích gì cả, ít nhất là đối với MT hay là đối với những thành viên còn lại. Tao không quan tâm. Tao là tao chướng mắt mày nên tao muốn làm thôi. Tất nhiên trước khi tao bán tin tức này cho giới báo chí thì phải kèm theo hình ảnh âm thanh sống động, Như vậy thì mới đáng tin cậy chứ. Nói xong à ta đưa bàn tay lên vỗ vài tiếng. Sau đó từ cửa bước vào là hai thân hình đàn ông tướng tá cao to tiến lại gần phía ả. Thành Hy lúc này mỉm cười. Họ sẽ là người phục vụ cho mày hôm nay. Mày cứ tận hưởng đi nhá. Máy quay sẽ bắt cận cảnh vô cùng rõ nét. Dứt lời à ta hất mặt cho một tên tay sai. Hắn đi lại phía cô, trên tay còn cầm theo một ống tiêm đã chứa đầy dung dịch. Hạ Nhiên tinh thần bắt đầu hoảng loạn. Thành Hy, cô muốn làm cái gì? Tống Hạ Nhiên cố gắng vùng vằng để thoát khỏi dây chói, nhưng hoàn toàn vô lực. Khi ấy tên kia đem ống tiêm đâm thẳng vào tĩnh mạch của cô, đẩy dung dịch dần dần di chuyển sâu vào trong cơ thể. Hạ Nhiên kinh sợ, cố kháng cự trong sự bất lực. Thành Hy, rốt cuộc là cô tiêm cái gì vào người tôi? Không có gì đáng sợ đâu, độc này không chết được. Nhưng mà độc này gây nghiện đấy. Một từ đấy thôi của Thanh Hy cũng dọa cho cô đến hồn phách điêu đứng. Hạ Nhiên nhìn xuống, ống tiêm bên dưới, dung dịch được đầy vào hết trong cơ thể của cô. Vừa lúc tên đấy rút nó ra, cả người của cô kéo đến một thứ cảm giác nôn nao khó chịu. Thanh Hy, cô bị điên rồi. Phải, tao đang điên rồi đây. Nhìn bộ dạng của mày như thế này, tao cười như muốn điên. Nào, để xem, ngôi sao mới nổi. Khi mà lên cơn, sẽ như thế nào? Không quá 3 phút sau, đôi mắt của Hạ Nhiên chuyển dần sang màu đỏ ngầu. Đồng tử co lại, tay chân cô ngứa ngáy. Bức bối đến độ muốn giật tung sợi dây chói. Sắc mặt của cô lập tức tái đi, trên trán bắt đầu nổi lên những đường gân xanh. Cơ thể phản xạ co giật nhẹ. Hạ Nhiên cố gồng mình lên để chèn ép cơn vật đang vượt rào. Cô đập đầu vào cây cột chói phía sau, cắn mạnh xuống môi dưới của mình. Thanh Hy, tôi nói cho cô biết, việc cô làm trời đất thấy. Cô không tránh được báo ứng đâu. Không biết tao có tránh được hay không, nhưng mà mày thì mày đang nhận báo ứng rồi đấy. Bọn mày, lên đi. Nghe như vậy, hai tên kia tiến lại gần phía cô. Bàn tay thô ráp bắt đầu chạm vào cơ thể của Hạ Nhiên. Cô lúc này thần trí bắt đầu mơ hồ, nhưng đang còn cố gắng giữ cho mình một chút lý trí và tiếp tục kháng cự. Tác dụng của mũi tiêm này quá nặng. Tống Hạ Nhiên cả người nôn nao, mọi thứ quay vòng đến chóng mặt, nước mắt chảy trào ra. Cô mất kiểm soát cắn xuống lưỡi của mình. Thành Hy phát hiện ra sự kỳ lạ, lập tức trừng mắt lên quát. Bọn mày, giữ miệng của nó lại. Nghe như vậy, một tên đưa tay bóp chặt lấy miệng của cô, tách cái hàm ra. Hạ Nhiên khi này toàn thân toát mồ hôi, cả người của cô từng đợt co giật. À ta lúc này tiến lại gần, ngồi xuống đối diện với cô, đưa bàn tay vỗ lên má của cô. Mày phải cố mà sống chứ, sống để mà vật vã. Chết rồi thì còn cái gì mà vui. À ta lấy một cái khăn nhét vào miệng của cô, quấn vòng ra sau để giữ độ va chạm giữa hai hàm với nhau. Ánh mắt vẫn luôn quan sát biểu hiện của cô và nói với hai tên kia. Khoan đã, tao lo nó sốc thuốc mà chết thì mất hay. Để cho nó làm quen đi, sau đó thì chúng mày hưởng thụ. Hai tên kia nghe vậy gật đầu sau đó lùi lại. Thành Hy cứ đứng đó, không rời mắt khỏi từng thay đổi cảm xúc của cô. Ánh nhìn của ả ta lộ rõ sự thích thú. Tống Hạ Nhiên trải qua từng phút giây kinh hoàng, cô cắn xuống chiếc khăn trong miệng mạnh đến mức chân răng chảy cả máu, gương mặt tái tới độ gân xanh nổi rõ, nước mắt trào ra một cách không thể nào kiềm hãm được. Không được bao lâu, mí mắt sụp xuống, cơn co giật giảm đi, trạng thái lim dim rồi lịm ngay sau đó. Lúc này Thành Hy mới đứng dậy nhìn sang tên đã tiêm chất cấm vào người cô và hỏi. Này, nó không sao đấy chứ? Không sao đâu chị, chỉ là một giai đoạn trong quá trình phê thuốc thôi. Thế mày có chắc là nó nghiện không? Hàng nguyên chất, không pha tạp nước cất, liều lượng lớn, không gây vật ngay. Nhưng nếu có tác động trước mắt cô ta, chắc chắn là cô ta sẽ lên cơn thèm. Khi nãy để chắc chắn, lúc tiêm an thần cho nó, tao cũng pha cho nó thêm một ít chất cấm vào. Thêm liều vừa rồi nữa, chắc là đủ vật nó rồi. Bây giờ bọn mày cởi trói cho nó đi. Nghe như vậy, người của ả bước đến cởi dây trói cho cô. Tống Hạ Nhiên khi ấy thân thể không trọng lực, từ từ trượt người, ngã nằm xuống. Thành Hy cười nhếch lên một cái. Cho nó thêm một liều đi. Hắn gật đầu, rồi lại lấy thêm một ống tiêm chứa dung dịch lỏng, tiếp tục đâm vào tĩnh mạch của cô. À ta vô cùng thỏa mãn. Phải để ý cho kỹ, không được để nó chết vì sốc. Đợi khi nó tỉnh dậy, lại có trò vui, để chơi rồi. Lúc này tại biệt thự của Lưu Nhất, Vũ Thành Quân đứng trước cánh cổng lớn với dáng vẻ ngạo mạn, hai tay bỏ túi quần. Phía sau lưng là đám đàn em, mặt mày lạnh hơn cả băng tuyết. Ở bên trong, Lưu Nhất đi ra cùng với tay chân của mình. Ông ta hất mặt cho một tên bước lên mở cánh cổng, sau đó nói với anh. Thành Quân, cậu bày trận như thế này là muốn đối đầu với tôi sao? Tốt nhất là ông nên bảo đứa con gái của mình giao người ra đây. Bằng không muốn đối đầu với tôi thì còn phải có đầu mới đối được chứ. Cậu đừng có mà ngông cuồng. Anh sau đó rút một khẩu súng ra, không nói một lời nào, bắn thẳng vào cánh tay của tên đứng bên cạnh Lưu Nhất, khiến tất cả giật mình, liền rút súng ra và chĩa thẳng về phía của anh. Đám người của Vũ Thành Quân cũng vào thế sẵn sàng. Phát đầu chỉ là cảnh cáo, còn phát thứ hai tôi bắn không lệch đâu. Người của ông làm sao mà nhanh như súng của tôi được? Trước khi nhận 10 phát đạn từ người của ông, thì tôi chỉ cần một phát là có thể tiễn ông về miền cực lạc. Lưu Nhất lúc này trông vẻ mặt cũng cố gắng nén giận. Ông ta sau đó vẫn là phải nhường anh một bước mà đưa bàn tay lên ra ám hiệu cho người của mình hạ súng xuống. Bọn chúng sau đó thu súng về. Ông ta mới lên tiếng. Thành Quân, làm người đừng có mà quá đáng. Tôi đã làm theo ý của cậu, rút khỏi dự án MT. Giờ cậu đến đây đòi người, rốt cuộc là có ý gì? Có ý gì á? Ông nên hỏi con gái của ông. Đụng vào người của tôi là không nên. Nghe như vậy, Lưu Nhất hướng sang người của mình và hỏi. Gọi cho Thanh Hy đi. Người của ông ta lấy điện thoại ra và cố gắng liên lạc cho ả. Và cuối cùng sau một hồi, không được nên lên tiếng. Ông chủ à, chúng tôi không liên lạc được với cô Thanh Hy. Nghe như vậy, Lưu Nhất lại nhìn anh và nói. Cậu nghe rồi đấy, ngay cả đến tôi cũng không thể nào liên lạc được với con bé. Vậy thì khi nào tìm được cô ta, phiền ông chủ Nhất đãi anh em của tôi một chén trà. Nói rồi anh phất tay một cái, đám đàn em của Thành Quân cũng liền vây quanh Lưu Nhất, lợi thế rõ ràng nghiêng về bên anh. Khi ấy chuông điện thoại của Thành Quân vang lên, anh cũng liền nghe máy. Tổng giám đốc, đã tìm được chiếc xe mà Thanh Hy điều khiển. Nó được vứt lại một ven đường ngoài ô. Anh mau đến đây đi ạ. Tư Sẹo này, mày ở lại đây nhé. Có bất cứ tin tức gì, mày phải báo cho anh. Tư Sẹo gật đầu một cái, Thành Quân cũng liền đi thẳng ra xe, ngồi vào và nhấn ga lao vút đi. Tại căn nhà bỏ hoang, Tống Hạ Nhiên nằm gục trên nền đất sần sùi, sắc mặt chỉ giữ lại được một mảnh tái nhợt. Hàng mi cong vút khẽ động đậy, rồi dần dần mở mắt ra. Đôi đồng tử chỉ còn đọng lại một chút hồn, đường tia máu đã dần mờ đi. Tỉnh rồi sao? Giọng nói của Thanh Hy vang lên, kéo cô nhìn về phía đó. Tống Hạ Nhiên lúc này mới biết mình đã được cởi trói mà gượng ngồi dậy. Thanh Hy, cô làm như thế này, liệu rằng có lợi ích gì chứ? Sao lại không? Tao thấy hà dạ như vậy là đủ rồi. Tống Hạ Nhiên, mày nói xem cảm giác của mày bây giờ là như thế nào? Lời nói vừa dứt, một tên đàn ông tay cầm ống tiêm đã bơm đầy dung dịch bước đến trước mặt cô. Hắn tự đem ống tiêm đấy đâm vào tĩnh mạch của mình, dần dần đầy dung dịch, đôi mắt cũng dần chuyển sang màu đỏ. Hạ Nhiên nhìn một cảnh trước mắt, lòng cô như lửa đốt, một cảm giác thèm muốn dâng cao lên. Cô siết chặt lòng bàn tay của mình, gồng mình lên rồi quay mặt đi hướng khác, né tránh cái cảm giác đang hiện hữu trước mặt mình. Thấy cô như vậy, Thanh Hy mỉm cười rồi bước tới cúi xuống, đưa tay nâng cằm của cô lên. Sao thế? Mày không dám nhìn à? Mày đang thèm lắm có phải không? Thanh Hy, việc hành hạ người khác để thỏa mãn mình chỉ khiến cho bản thân của cô trở nên đáng thương thôi. Vậy sao? Vậy để bây giờ tao xem Tao đáng thương hay là mày đáng thương? Nói rồi ả ta đưa bàn tay ra. Một tên bước đến, đặt ống tiêm chứa sẵn dung dịch vào tay của ả. Thành Hy cầm nó lên, đưa tới trước mặt cô. Trong đây là thứ có thể khiến cho mày thỏa mãn. Mày cầu xin tao đi. Tao sẽ cho... Hạ Nhiên nhìn thứ chất lỏng trong đấy mà cổ họng khô không khốc, cả người bứt rứt như kiến cắn, cơ thể gồng lên đến độ gân xanh nổi đầy trên trán. Hạ Nhiên đối với cảm giác này chỉ biết nhắm chặt mắt. Thành Hy lại tiếp tục nói. Nào, không cần phải cố gồng mình như vậy đâu. Mày chỉ cần tiêm nó vào người, cảm giác vô cùng dễ chịu. Mày sẽ thấy cuộc đời này trở nên màu hồng và tươi đẹp hơn. Những lời của ả thật sự đáng sợ, còn đáng sợ hơn bất cứ ma quỷ nào. Nó như thao túng đầu óc của cô. Hạ Nhiên kìm nén được một lúc rồi, nhưng lại không thể nào nhẫn nhịn thêm được. Đôi mắt của cô mở ra, cô đưa tay muốn đoạt ống tiêm ấy trong tay của ả. Nhưng Thành Hy liền đưa cao lên và bật cười khanh khách. Nào, mày xin tao đi. Xin tao đi nào. Tống Hạ Nhiên cảm thấy bản thân của mình trở nên hèn hạ và ghê tởm. Cô muốn phát điên lên, đưa tay ôm lấy đầu của mình, vò đầu, bứt tóc. Toàn thân cô ngứa ngáy khủng khiếp, chỗ nào cũng như kiến cắn. Đôi mắt đỏ ngầu lên. Thành Hy, đưa cho tôi đi. À ta vô cùng thích thú với bộ dạng này của cô. Sau đấy lại quăng cái ống tiêm về một phía. Đôi đồng tử của Hạ Nhiên cũng liền chuyển động theo. Cô bắt đầu không kiểm soát được ý chí của mình, lồm cồm bò về phía đấy. Nhưng gần đến nơi, ả ta lại nhặt nó lên. Mày phải xin tao đi. Hạ Nhiên lúc này giành giật lại được một chút ý thức. Cô cắn mạnh xuống môi của mình, đến mức nó muốn bật máu. Những ngón tay cào cấu xuống mặt đất, hy vọng cơn đau giúp bản thân của cô át được sự thèm muốn này. Nào, mày cầu xin tao đi. Chỉ cần mày xin tao thôi, mày sẽ được nếm trải cái cảm giác đê mê và hoan khoái. Mày đừng có ép bản thân của mày nữa. Thành Hy vừa nói vừa đưa ống tiêm ra trước mặt cô. Đối với Hạ Nhiên, hành động này thực sự giết chết phần người trong cô rồi. Ánh mắt đỏ ngầu như dã thú, cô vùng tay hất mạnh vào tay của ả. Ống tiêm ấy văng ra xa. Hạ Nhiên liền túm lấy cánh tay của ả, sau đó cắn thật mạnh. A, con khốn, mày buông tao ra. Thành Hy hét lớn, sau đó cố gắng đẩy cô ra. Đám người của ả cũng lao đến kéo Hạ Nhiên. Một tên cầm ống tiêm giữ chặt tay cô. Đây là liều thứ ba, trực tiếp được bơm vào tĩnh mạch của Hạ Nhiên. Không quá một phút, thần sắc của cô liền thay đổi. Cơn vật cũng dịu xuống, cả người cô co giật mạnh. Thành Hy bị cắn đến bật máu, liền cay cú và quát lớn. Mẹ kiếp, từng thằng, lên chơi nó cho tao. Hạ Nhiên lúc này cảm nhận được một cơn quay cuồng đầu óc. Mọi thứ bên tai ù dần đi, cả người của cô ngã vật xuống. Ánh mắt ngây dại nhìn lên cái trần nhà, chỉ chát xi măng thô sơ. Những dòng lệ đua nhau trượt dài, gương mặt tái xanh, mồ hôi thấm đẫm trên trán. Toàn thân bắt đầu lạnh ngắt, nhịp tim trở nên hỗn loạn. Trong tiềm thức còn sót lại ấy, cô chỉ thấy được bản thân như đạp lên mây hồng, bước tới ánh hào quang rực rỡ. Vài gã đàn ông thô kệch mà Thanh Hy mang đến, mặt cũng lim dim như phê thuốc mà bước đến gần chỗ cô. Bọn chúng ngồi xuống, bàn tay lần mò tìm đến những cúc áo của cô. Có vẻ như thuốc quá mạnh khiến cử chỉ của chúng run rẩy. Mãi sau đó mới cởi được cúc áo đầu tiên. Nhưng cũng chính lúc này, cánh cửa bị đạp tung ra, âm thanh lớn khiến tất cả phải ngoái đầu quay đầu nhìn. Vũ Thành Quân bước vào bên trong, chứng kiến một cảnh trước mặt. Ánh mắt của anh như muốn long ra, không chần chừ mà rút khẩu súng, bắn thẳng đến tên đang chồm lên người của cô. Tiếng nổ đoàng đoàng khiến tất cả hoảng sợ. Liều Thành Hy vội vàng chạy núp sau đám người của ả, khi mà người của anh đã tràn vào và vây quanh. Thành Quân bước vội đến vị trí của cô. Ánh mắt của anh sừng sốt nhìn dáng vẻ của cô và những thứ hỗn độn xung quanh. Anh cởi chiếc áo vét, ngồi xuống khoác lên cho cô. Khi mới chạm vào người của Hạ Nhiên, anh cảm nhận được thân nhiệt của cô lạnh ngắt. hốt hoảng gọi tên cô. Hạ Nhiên, Hạ Nhiên, Hạ Nhiên à? Cô hoàn toàn không có động thái đáp lại, với đôi mắt đã lờ đờ đi. Thành Quân liền nhìn đến đám người của Thanh Hy, anh gằn giọng quát lớn. Chúng mày đã làm gì cô ấy? Lúc này một tên đàn em của anh nhặt ống tiêm, còn chứa dung dịch đưa lên mũi để ngửi, sau đó sừng sốt nhìn sang anh. Anh Quân, đây là chất cấm. Cậu nói ấy khiến sắc mặt của Thành Quân chợt chuyển lạnh. Cả người anh toát ra ám khí ghê rợn, mà khoét sâu lên gương mặt của ả. Anh đỡ cô dựa vào cây cột, sau đó đứng dậy, đi đến đoạt ống tiêm trên tay thằng đàn em của mình, bước thẳng đến phía ả, không chần chừ. Thành Hy sợ, mặt cắt không còn giọt máu, ả ta cứ như vậy lùi lại phía sau, cho đến khi lưng áp vào tường. Lúc này Thành Quân liền cầm súng, dí vào giữa trán của ả ta. Còn khốn, mày có tin tao giết chết mày không? Thành Hy sợ, sợ đến độ bay cả hồn vía, nhưng cô ta vẫn cố mạnh miệng. Thành Quân, anh có giết chết em, anh cũng không thay đổi được sự thật đâu. Bởi vì bây giờ, nó đã biến thành một con nghiện. Ánh mắt của anh như sư tử khát máu, trừng lên nhìn ả, bàn tay siết chặt khẩu súng, nổi cuộn gân xanh. Cứ tưởng anh sẽ bóp cò. Nhưng không ngờ giây phút cuối, anh lại đâm ống tiêm vào cổ của ả, đẩy hết dung dịch vào trong vài giây ngắn ngủi thôi, khiến cho Thanh Hy không kịp có động thái nào. Mày phải sống, sống để nếm đủ những gì mà mày gây ra cho cô ấy. Cô ấy chịu một thì tao trả mày gấp đôi, thậm chí phải gấp 10. Sau đó anh quay người rời đi. Nhốt nó lại, cứ đến giờ thì tiêm cho nó một liều. Nói rồi anh bước đến chỗ cô, cúi xuống bế bổng cô lên mà chờ ra ngoài. Thành Hy lúc này mắt trợn ngược, chỉ còn lòng trắng mà dần dần khuỵu xuống. Cả người ả ta co giật mạnh trên nền đất. Ngoài ả ta bị người của Thành Quân đưa đi, còn lại tất cả sau đó đều bị cảnh sát ập vào bắt giữ. Lúc này tại nhà của Lưu Nhất, Từ Sẹo sau khi nghe điện thoại xong liền quay lại nhìn ông ta và nói: Ông chủ Nhất, đã làm phiền rồi, chào hôm nay cũng tạm được. Chỉ nói một câu như vậy, Từ Sẹo ra ám hiệu cho người của mình, sau đó bọn họ cùng rút khỏi nhà của ông ta. Tất cả rời đi không để lại một lời nào, khiến cho Lưu Nhất bắt đầu có sự lo lắng. Ông ta vội vàng nhìn sang người của mình. Liên lạc được với Thanh Hy chưa? Dạ thưa ông chủ, nãy giờ tôi vẫn cố liên lạc với cô ấy, nhưng đều không có tín hiệu. Lưu Nhất vò bàn tay rồi đập mạnh xuống thành ghế. Cái con bé này, rút cuộc nó làm gì không biết. Cho người mau đi tìm nó, bằng mọi giá, không được để hắn bắt được con bé. Dạ vâng. Nói xong người của ông ta vội vã rời đi. Lưu Nhất ngồi đấy, ánh mắt sâu hun hút nhìn vào một khoảng không vô tận. Hy vọng là chưa rơi vào tay của hắn. Nếu không Thành Quân à, tao sẽ chơi với mày đến cùng. Hôm đấy trong căn phòng một màu trắng xóa, với mùi thuốc tây đặc trưng, tiếng gào thét như xé lòng vang lên, hòa trộn với âm thanh đổ vỡ. Tổng Hạ Nhiên trong bộ đồ bệnh nhân như phát điên lên, gạt đổ tất cả mọi thứ. Thành Quân phải ôm cô để giữ chặt cô lại. Hạ Nhiên, hít thở đều đi nào, đừng suy nghĩ gì nhiều, hít thở đi. Gương mặt, cổ và tay của cô xuất hiện một vài vết móng cào. Hạ Nhiên thần trí không còn đủ tỉnh táo, cô tiếp tục gào lớn. Quân à, buông tôi ra. Tôi cần nó, cho tôi một lần thôi. Tôi hứa, tôi chỉ cần một lần thôi mà. Anh nghe như vậy nhưng nhất quyết không chịu buông cô, mặc cho tay cô đang cào cấu lên người của anh. Hạ Nhiên, chỉ cần em qua được lần này thôi, sau này không còn khó chịu nữa. Không được, không được đâu, tôi sẽ chết mất. Tôi xin anh, một lần thôi mà. Không có sự đồng ý của tôi, em nhất định không được chết. Không có một từ nào có thể diễn tả được cảm giác của Hạ Nhiên lúc này. Cô tưởng như từng tế bào bên trong của mình đang sôi sục lên, nóng rát tới mức muốn nổ tung ra bên ngoài. Chỉ một lần thôi mà Quân ơi, tôi không chịu được rồi. Anh vẫn cứ ôm chặt cô như vậy, trong ánh mắt của người đàn ông này chồng chéo những tia đau lòng. Cho dù dùng cả mạng sống này, nhất định tôi phải kéo được em ra khỏi nó. Không được sự đồng ý của anh, Hạ Nhiên lại như càng phát điên, cả người cô khó chịu như kiến đỏ đốt. Cuối cùng không kiểm soát được mình, cô bỗng cắn xuống vai của anh. Dường như dùng hết cả sức lực điên dại ấy mà dồn vào, đến mức cầu áo sơ mi trắng, sau đó xuất hiện một chút máu đỏ thấm, rồi loang dần ra. Gương mặt Thành Quân khi ấy chỉ nhíu nhẹ hai hàng lông mày, sau đó từng cơ mặt cố gồng lên chịu đựng mà không hề hé nửa chữ kêu ca. Cứ như vậy cho đến khi tưởng như màng thịt của anh bị lóc ra, Tống Hạ Nhiên lúc này mới nguôi xuống cơn thèm khát. Cô từ từ thả lòng bản thân, nhả vai của anh ra, cả người vô lực dần dần khuỵu xuống. Thành Quân thấy vậy vội vàng đỡ lấy cô, hốt hoảng gọi tên. Hạ Nhiên, Hạ Nhiên, Hạ Nhiên à! Sắc mặt của cô chỉ còn lưu giữ một chút hồng nhợt của bờ môi, cả khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi. Đôi đồng tử chỉ còn một mảnh hồn vất vưởng mà dựa vào người của anh. Từ khóe miệng còn vấy một chút máu đỏ, khẽ mấp máy bờ môi bằng hơi thở yếu ớt. Quân ơi, tôi không muốn ở bệnh viện, tôi muốn về nhà. Được, em muốn đi đâu, tôi đưa em đi. Cứ như vậy cô gục đầu dựa vào vòng ngực của anh, đôi mắt dần dần khép chặt. Có lẽ đối với bọn họ, chẳng cần một lời nói mỹ miều hay là sự hứa hẹn mang cả thế giới cho nhau. Chỉ cần lúc yếu lòng, khi bế tắc hay là vào giai đoạn chấp chênh với cuộc sống này, vẫn có nơi để tựa vào, thế là đủ rồi. Ngày hôm sau tại biệt thự của Lưu Nhất, người của ông ta vội vã đi vào và lên tiếng. Ông chủ, chúng tôi tìm kiếm hết cả rồi, không hề thấy bóng dáng của cô Thanh Hy. Theo nguồn tin tôi lấy được ở nơi đáng tin cậy, thì trước khi cảnh sát ập vào, hắn đã đưa cô Thanh Hy đi. Sắc mặt của Lưu Nhất lúc này chuyển biến tệ hại. Xem ra điều mà ông ta lo nhất cũng đã xảy ra rồi. Thử liên lạc với hắn chưa? Nói là tao đồng ý bằng bất cứ giá nào. Tôi tìm cách và nhờ các mối quan hệ, nhưng mà Thành Quân không gặp và anh ta không nghe điện thoại. Ông chủ à, xem ra anh ta thật sự không có ý tha cho cô Thanh Hy rồi. Chẳng phải hắn cũng vì con ả đó sao? Nói rồi ông ta lấy ra một phong thư tài liệu gì đó ném lên trên bàn rồi nói tiếp. Gửi đến cho hắn, nói rằng chỉ cần hắn thả Thanh Hy ra, những cái này sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Người của ông ta gật đầu một cái rồi cầm phong thư đó và quay người đi. Lúc này tại một công trường bỏ hoang khá là quen thuộc, tiếng gào thét thảm thiết của một người phụ nữ vang lên, khiến cho tất cả mọi thứ đều ghê rợn. Thành Quân, tha cho em đi, em xin anh, em không chịu được nữa rồi. Thành Quân! Liều Thành Hy trên người mặc chiếc váy hàng hiệu, nhưng bây giờ đã sớm sộc sạch và nhếch nhác. Đầu tóc của ả ta rối bù, phần son lem luốc cả gương mặt. Cô ta bò trên nền đất, tiến lại ôm lấy chân của Thành Quân. Cô ta ngước mắt lên nhìn, đôi mắt trợn to, in những đường tia máu đỏ. Anh Quân à, anh mau cho em đi, em hứa, em không bao giờ đụng đến cô ta, em hứa. Mày nghĩ rằng mày còn cơ hội để được đụng đến cô ấy sao? Thành Hy lại tiếp tục lồm cồm và nói to. Phải, anh nói gì cũng đúng hết. Anh Quân, cho em một liều nữa thôi, một liều thôi mà, em chịu không nổi. À ta vừa nói bàn tay bám đầy đất cát, lại đưa lên gãi cổ của mình, thì thoảng lại ngáp ngắn ngáp dài. Thành Quân lúc này hất mặt cho tư xẻo, cậu ta gật đầu rồi tiến lại gần và trực tiếp tiêm thêm một liều thuốc vào tĩnh mạch của Thanh Hy. À ta sau đó, chỉ cần vài giây, lập tức ánh mắt trở nên lim dim, gương mặt như thỏa mãn khoái cảm. Sau đó ngã người nằm xuống đất, nhìn trần nhà và cười như điên như dại. Lúc này từ bên ngoài, đàn em của Thành Quân đi vào, mang theo một phong thư, tiến về phía anh. Anh Quân à, Lưu Nhất cho người đem đến, nói là anh chỉ cần thả con gái của ông ta ra, thì những cái này sẽ không bao giờ xuất hiện. Thành Quân nghe vậy cũng cầm lấy phong thư và mở ra xem. Trong đây đều là những bức ảnh đời sống lúc trước của Tống Thu Huệ và Hạ Nhiên. Sắc mặt của anh không hề biến sắc. Anh trực tiếp xé luôn phong thư ấy, ném sang một bên và lạnh giọng nói. Thả nó ra, vậy chẳng phải người đàn bà của tao phải chịu thiệt à? Vũ Thành Quân này không thích ăn miếng trả miếng. Ăn miếng thì phải trả cả cục. Ánh mắt của anh khoét sâu xuống người của Thanh Hy. À ta vẫn nằm ở đó với bộ dạng phê thuốc. Gọi mấy thằng đến hưởng thụ đi. Quay cận cảnh, thấy rõ mặt và gửi cho ông ta. Nói xong anh quay người dứt khoát bỏ đi, không một chút thương hoa tiếc ngọc. Con xế hộp đắt tiền ấy lái trở về nhà riêng của anh. Xe dừng lại ở trong sân. Thành Quân bước ra rồi đi thẳng vào trong nhà. Vừa mới bước qua cửa đã nghe được âm thanh tiếng đồ vật đổ vỡ ở trên trong phòng. Anh vội vàng chạy lên. Mọi thứ ở đây xáo trộn đến mức tan hoang. Đồ vật vỡ nằm ngổn ngang trên sàn. Nhưng thứ còn đáng sợ hơn là ở nơi góc tường kia, Tống Hạ Nhiên ngồi ở đó liên tục đập đầu vào tường. Thành Quân chứng kiến một cảnh như vậy liền hốt hoảng bước đến kéo cô. Hạ Nhiên à, Hạ Nhiên. Khi ấy anh mới nhìn thấy trên trán của cô một vết thương rỉ máu sưng đỏ do va đập quá nhiều lần. Còn cô lúc này lại cố gắng chống chế, đẩy anh ra và tiếp tục lặp lại hành động vừa rồi của mình. Thành Quân thấy như vậy liền giữ chặt lấy cô. Hạ Nhiên à, Hạ Nhiên. Cả gương mặt xinh đẹp của cô lúc này đẫm nước mắt, mồ hôi và cả những dòng lệ hòa vào nhau. Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng bất thành, chỉ có thể nức nở trong nước mắt. Anh giết tôi đi có được không? Tôi không thể chịu được cái cảm giác này. Anh ôm chầm lấy cô, vòng tay trở nên gắt gao siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Bàn tay giữ lên mái tóc có phần rối nhẹ, thanh âm lại càng da diết. Hạ Nhiên, em nhất định sẽ vượt qua được. Nghe tôi, hãy hít thở đều đi. Nhắm mắt lại, nghĩ về những cái khác đi. Nó sẽ nhanh chóng qua đi thôi. Những tiếng thút thít từng chút vơi dần, sau đó lại chẳng thấy cô có chút động thái nào. Thành Quân khẽ đưa mắt nhìn xuống, phát hiện bàn tay của cô đang tự cấu vào da thịt của mình đến chảy xước. Anh vội vàng đẩy cô ra. Hạ Nhiên à, em đừng tự làm đau bản thân mình. Em đã chịu đựng quá đủ rồi. Nếu không thể, thì hãy dùng tôi. Em cào, em cấu, em cắn xé tôi đi. Tất cả, tôi đều có thể chịu được. Hạ Nhiên nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước. Cho dù cô đã làm đau bản thân mình đến như vậy, nhưng mà cô không thể nào áp chế được cái cơn thèm khát đang vùng vẫy dữ dội bên trong. Từng hàng lệ cứ đua nhau mà chảy dài xuống. Cô dùng sức đến nỗi cơn xanh nổi lên, cả cơ thể run bần bật. Anh thấy cô không có ý định ngừng làm tổn thương bản thân mình, sau đó cúi xuống đặt lên môi của cô một nụ hôn. Mới đầu chỉ là chạm rất nhẹ, Hạ Nhiên có chút phản kháng. Anh liền giữ chặt lấy gáy của cô, sau đấy dùng lực cố tách miệng của cô ra. Cái mùi máu tanh nồng thấm vào đầu lưỡi, một cái mùi vị rợn người. Nụ hôn của anh đối với cơn vật ở trong cô chẳng thể nào áp chế được phân nào. Hạ Nhiên cả người bứt rứt muốn nổ tung. Cô vùng tay đánh vào người anh vô dụng, cuối cùng lại cắn xuống lưỡi của anh. Thành Quân nhíu mày một cái, sau đó vẫn không chịu buông cô ra. Anh lại xâm chiếm dữ dội hơn, gắt gao hơn, như muốn rút hết hơi thở đang làm loạn bên trong cô. Cứ như vậy từng khoảng không tĩnh lặng trôi qua. Hạ Nhiên cũng dần dần được áp chế. Cô không còn vùng vẫy. Cô ngồi yên lặng. Thành Quân từ từ buông cô ra. Nhìn cái thần sắc xanh xao, héo nhợt của cô. Lòng dạ của anh như có dao cứa trăm mảnh. Anh đưa bàn tay lên, thấm nhẹ đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Hạ Nhiên lúc này bỗng lên tiếng. Nếu như em không thể dứt được nó thì sao đây? Không có nếu như. Nhất định là em vượt qua được. Làm sao? Làm sao anh lại chắc chắn như vậy chứ? Thành Quân nghe như vậy bỗng sững sờ, anh trầm lặng nhìn cô. Tôi không chắc chắn được, không chắc chắn bản thân có bao nhiêu dũng khí để có thể nhìn em tự hành hạ bản thân mình hết lần này qua lần khác. Tôi lo đến một ngày nào đó, khi mà không thể đành lòng nhìn em tự làm tổn thương mình, tôi lại thuận theo ý muốn của em. Tôi rất sợ ngày ấy xảy đến. Hạ Nhiên à, nếu như thật sự có ngày ấy, vậy thì tôi sẽ cùng em chịu đựng cảm giác mà em đang phải chịu, không để em một mình đơn độc. Chúng ta nếu khổ sở thì cùng khổ cùng nhau, nếu không thể vượt qua được bóng tối thì tôi cùng với em bằng lòng sống trong địa ngục. Tại sao anh lại phải làm như vậy chứ? Em không hiểu được tâm ý của tôi sao? Cả đời Vũ Thành Quân này, người khiến tôi không tiếc công sức mà leo tới leo lui không dưới 3.000 vạn trượng, chỉ có mình em mà thôi. Vậy là anh đã vi phạm hợp đồng. Tôi đến lúc này thật sự không hiểu tại sao em lại đưa ra cái điều kiện dở hơi như thế. Nhưng không sao, tôi thừa tiền. Tôi thừa tiền để đền bù hợp đồng cho em. Vậy thì còn tôi? Tôi lấy đâu ra tiền để đền bù hợp đồng cho anh chứ? Thành Quân bỗng sững sờ nhìn cô. Phải một lúc sau, anh mới hiểu được ý tứ trong lời nói của cô. Nếu như đôi bên cùng vi phạm một điều khoản trong hợp đồng, phương án tốt nhất là hủy nó đi. Hạ Nhiên à, tôi không muốn quan hệ của chúng ta chỉ trói buộc trên một bản hợp đồng. Tôi muốn em đường đường chính chính ở bên cạnh tôi. Tôi không phải là người lãng mạn để nói ra những lời hoa mỹ. Nhưng Vũ Thành Quân tôi một khi quyết tâm, thì chính cả cuộc đời này, em là cuộc đời của tôi. Em hiểu chứ? Cô nhìn anh, trong lòng là một mớ cảm xúc pha trộn hỗn độn. Không phải là cô không hiểu, chỉ là trong cái thời điểm này, cô còn nắm không rõ được tương lai của mình. Cô không muốn liên lụy đến anh. Hạ Nhiên sau đó không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa bàn tay lên, ôm lấy một bên gương mặt của anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn với nhiều sự ẩn ý. Quân, em yêu anh. Ngày hôm sau, giới truyền thông giải trí lại được một phen rúng động bởi cái tin tức được tung ra từ một người giấu mặt. Sau nữ mới nổi sau một đêm, nhờ một sự cố từng có quá khứ làm gái, cuộc sống ảnh hưởng từ chính người mẹ ruột. Có tin tức cho rằng sau nữ này từng sử dụng ma túy. Tiếng chuông điện thoại đổ vang lên trong căn phòng. Thành Quân khẽ cựa mình tỉnh dậy, cảm nhận được một cơ thể nhỏ nhắn đang giúp trong lòng mình với hơi thở đều đặn. Anh mở mắt ra nhìn cô đang còn say giấc. Hàng mi mắt rõ ràng đang còn đọng lại một chút mệt mỏi. Bờ môi cũng đóng máu khô ở vết thương. Thành Quân cố gắng nhẹ nhàng dịch chuyển và với lấy chiếc điện thoại bắt máy. Có chuyện gì thế? Tổng giám đốc, tình hình không ổn rồi. Thân phận của cô Hạ Nhiên, cả chuyện cô ấy sử dụng ma túy và phải cai nghiện đã bị tung ra rồi. Giá cổ phiếu của Hoàng Kim tụt mạnh. Bây giờ tất cả mọi người đang kéo đến phòng họp yêu cầu anh từ chức. Tổng giám đốc à, tôi nghĩ rằng anh nên đến công ty một chuyến. Thành Quân nghe vậy lại nhìn sang cô, thái độ sợ cô tỉnh giấc. Anh hạ giọng nói. Đợi một lát. Nói rồi anh lựa mình đỡ đầu cô lên gối, sau đấy nhẹ nhàng nhất có thể ngồi dậy bước xuống giường. Thành Quân đi ra phía ngoài ban công, còn ngoái đầu nhìn lại giường. Chắc chắn cô đang còn ngủ say. Anh mới lên tiếng. Bây giờ Hạ Nhiên đang trong giai đoạn đỏ, tôi phải ở bên cạnh cô ấy. Cậu nói với bọn họ vài ngày nữa tôi sẽ đến và giải quyết chuyện này. Tổng giám đốc ơi, nếu như hôm nay anh không đến thì không ổn đâu. Cổ phiếu của Hoàng Kim đang tụt mạnh khiến mọi người đều lo lắng. Nhiều nhà đầu tư rút vốn, người thì bán tháo. Chuyện này không giải quyết sớm thì Hoàng Kim sụp đổ, không vực lại được. Tìm tiền giám đốc cũ của cậu đi. Thành Quân, anh nên nhớ, anh bây giờ mới là tổng giám đốc của Hoàng Kim. Anh phải có trách nhiệm với nó chứ. Tôi biết là anh lo cho cô Hạ Nhiên, nhưng mà chuyện này tôi nghĩ anh lại càng phải cần ra mặt để giải quyết. Bây giờ toàn bộ các trang mạng truyền thông báo chí đều đăng hình ảnh của cô Hạ Nhiên. Cộng đồng fan vừa mới lập ra bây giờ đang nhốn nháo làm loạn, muốn nhận được một câu trả lời. Nếu như anh muốn cô ấy tiếp tục đứng ở trong cái giới này, thì anh cần phải lên tiếng. Còn nếu anh không muốn cô ấy có cuộc sống yên ổn, thì anh cứ im lặng. Thành Quân nghe vậy chợt trầm mặc. Không phải là anh không muốn triệt để giải quyết chuyện này, mà những gì xảy ra ngày hôm nay thật sự làm cho anh có nhiều suy nghĩ. Anh không dám để cho cô một mình ở trong căn nhà này. Thành Quân chợt suy tư một hồi, sau đó mới đáp lời. Tôi biết rồi. Nói xong câu đấy, anh liền tắt máy, không kịp để cho Đình Trần hỏi lại. Tôi biết rồi có nghĩa là có đến hay không, để cậu ta còn biết đường. Thành Quân sau đấy quay người định bước vào, nhưng bất chợt sừng sốt khi nhìn thấy Hạ Nhiên đứng sau anh từ khi nào. Công ty có chuyện gì sao? À, không có gì nghiêm trọng, em không cần để ý. Có phải... Cô còn chưa kịp nói hết, dường như Thành Quân hiểu, liền cắt ngang lời nói của cô. Không có chuyện gì hết, không liên quan đến em đâu. Sau câu nói của anh, cô cũng trầm lặng. Hạ Nhiên đủ tinh tế để nhận ra sự việc có thật sự là liên quan đến mình hay không. Nhưng sau đó, cô lại mỉm cười. Vậy anh mau đi đi. Hạ Nhiên, em ở nhà một mình, không sao chứ? Anh đừng lo, em không sao đâu. Đâu phải lúc nào... Nói đến đây cô bỗng sững lại, sau đó cười một cách gượng gạo và nói tiếp. Đâu phải lúc nào nó cũng phát táp chứ. Hạ Nhiên à, thôi được rồi, anh mau vào trong sửa soạn đi, em lấy đồ giúp anh nhé. Hạ Nhiên vội vàng đi về phía phòng đồ, Thành Quân thấy vậy mà nhìn theo cái dáng người nhỏ bé của cô, sau đó mới bước vào phòng tắm. Hạ Nhiên nghe tiếng nước chảy vang lên, gương mặt của cô liền tắt hẳn nụ cười, ánh mắt cũng chuyển dần sang đỏ hoe. Qua một hồi cố gắng bình ổn cảm xúc, cố gắng hít thở một hơi thật mạnh, bước đến tủ lựa cho anh một bộ đồ tây mà quay người chờ ra ngoài. Vừa vặn khi ấy Thành Quân bước ra, trên người anh chỉ độc nhất một chiếc khăn che đi nửa thân dưới của mình. Từ giọt nước còn vương lại trên cơ thể cường tráng, trượt dài dọc theo những đường săn. Thân hình của người đàn ông này thực sự là cưỡng lại không nổi. Hạ Nhiên tiến lại gần, sau đó đem chiếc áo sơ mi mặc lên người cho anh. Lúc này cô mới nhìn thấy trên vai anh có một dấu vết. Đó chính là răng cắn sâu vào da thịt, tấy đỏ chớt máu. Cô bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm vào vết thương này. Em xin lỗi, chắc lúc đó anh đau lắm, có phải không? Thành Quân nghe vậy cũng thuận tiện nhìn xuống bên vai mình. Nói đúng ra thì anh không để ý đến vết thương này. Em không nói thì tôi cũng không biết. Sau đó anh hướng ánh mắt lên nhìn cô, dừng ở vết thương trên trán của cô. Vết thương không sao chứ? Tôi gọi bác sĩ cho em nhé. Em không sao đâu mà. Nói rồi cô lại tiếp tục mặc áo cho anh. Thành Quân thấy như vậy, gỡ tay cô ra, tự mình cài cúc áo. Chân của em đang bị thương, hạn chế đi lại. Em phải chịu khó nghỉ ngơi đi. Anh quay người với lấy đồ của mình và mặc vào. Chỉnh trang lại quần áo xong xuôi thì xoay lại. Vừa vặn khi ấy Hạ Nhiên bước đến, trên tay cầm theo một đoạn dây. Không biết cô kiếm được ở đâu mà đưa ra trước mặt anh. Thành Quân không hiểu ý, nhìn xuống nó rồi lại nhìn lên cô. Anh Quân à, em không muốn anh ở bên ngoài mà phải lo lắng cho em. Hay là anh cầm sợi dây này, anh trói em lại đi. Cái suy nghĩ của cô thật sự khiến cho Thành Quân có một cảm giác đau xé lòng. Bàn tay của anh chậm rãi đưa lên cầm lấy đoạn dây đó, trầm mặc một hồi rồi bỗng kéo cô ôm chặt vào trong lòng. Tống Hạ Nhiên biết giày có vấn đề, biết chân bị thương mà cố gắng đứng vững để hoàn thành bài diễn của mình. Tôi có đủ niềm tin để chắc rằng em sẽ không cần bất cứ một sự cưỡng chế nào. Nhưng tôi sẽ về sớm với em, vậy nên em nhất định phải làm được. Cô nghe vậy lại nhìn anh một hồi, sau đó mỉm cười mà gật nhẹ đầu. Thành Quân lúc này cúi xuống hôn lên môi cô, chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ nhưng lại đem theo hơi thở ấm áp. Hạ Nhiên, tôi yêu em. Cuối cùng sau những ngày mà tâm ý của anh thể hiện rõ, đây là lần đầu tiên, cũng là người duy nhất Vũ Thành Quân nói ra ba chữ này. Có lẽ từ lúc họ gặp nhau ở quảng trường Thanh Tây, khi họ bước đến thỏa thuận với nhau một giao dịch cung cầu, chẳng ai có thể tính được ngày hôm nay, ngày mà cả hai thương nhau, đến lạ lùng. Kẻ thì trao hết một đời ươm nắng, người thì trút hết cả cơn bão lòng. Vũ Thành Quân lúc đó đến công ty, có mặt trong phòng họp cấp cao của Hoàng Kim. Ngày hôm nay xem ra những người có mặt ở đây đều chuẩn bị rất tốt để đối phó với anh. Hay nói đúng hơn là thời điểm này đối với họ, quả thực là có cơ hội mượn gió bẻ măng. Tổng giám đốc, ngay từ lúc đầu chúng tôi đã quyết định để cô Thanh Hy giữ vai trò chủ chốt trong MT. Nhưng chính là anh nhất định làm theo ý của mình. Bây giờ thì hay rồi, anh xem đi. Thành Quân à, tôi biết cậu tuổi trẻ, át tị là không tránh khỏi được sự cám dỗ của đàn bà phụ nữ. Nhưng thật sự không nghĩ rằng cậu lại hồ đồ đến như vậy, đưa một con đàn bà với quá khứ bẩn thỉu như thế vào đầu Quân cho Hoàng Kim sao? Lời của ông Quang vừa dứt, Thành Quân liền quắc mắt nhìn đến ông ta. Ông vừa gọi ai là con đàn bà? Ông Quang cũng có một chút rén, nhưng sau đó vẫn cho rằng bản thân mình đang trên thế. Ông lại đáp ngay. Bây giờ không phải là lúc để cho cậu chất vấn lời nói của tôi, hay là làm anh hùng bảo vệ mỹ nhân. Cậu xem mà giải quyết chuyện này đi. Đúng rồi đấy, bây giờ sự việc quan trọng chính là xử lý êm đẹp scandal này. Thành Quân có vẻ như không để tâm đến lời nói của họ. Anh tiếp tục gằn lên. Tôi hỏi ông thêm một lần nữa, ông vừa gọi ai là con đàn bà? Lần này ám khí của anh bùng ra, bao trùm lấy cả căn phòng. Ai nấy cũng vì sắc mặt này của anh mà chợt im bặt. Lúc này bọn họ không nói gì, anh lại lên tiếng. Ông Quang, tôi nhắc nhở cho ông một lần, ăn nói cho cẩn thận. Nếu ông còn dùng từ ngữ không tôn trọng cô ấy, tôi không ngại bẩn tay mà móc lưỡi của ông ra đâu. Ông Quang sau đó liền cảm nhận được khí lạnh chạy dọc sống lưng, tuyệt nhiên không có động thái đáp lời. Thành Quân mới nhìn đến bọn họ, quét mắt một đường, lần lượt tất cả rồi nói. Quá khứ không tốt thì sao? Ai ở đây trong các vị dám đứng lên, tự vỗ ngực mình và nói rằng cả cuộc đời của tôi trong sạch và không làm điều gì đáng xấu hổ? Sau câu nói của anh, cả căn phòng lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Một vài gương mặt đã cúi gầm xuống, có vẻ nhúc lúc này, phạm chủ lương tâm của họ bắt đầu dục dịch. Vũ Thành Quân tôi trước khi ngồi vào cái ghế này từng là một tên giang hồ. Các vị ở đây có biết quá khứ của tôi còn phải đi cướp mới có được miếng ăn hay không? Quá khứ của Hạ Nhiên thì làm sao? Mẹ của cô ấy làm gái, nhưng ít nhất là sự trao đổi bóc bánh trả tiền thì tư cách của bà ấy còn hơn cái cô diễn viên mới nổi nào đấy, biết người ta có gia đình nhưng mà cứ đu bám theo làm kẻ thứ ba. Tôi nói có đúng không, trưởng phòng Mạnh? Người đàn ông bị nhắc tên lúc này chột dạ nhìn lên anh và ấp úng. Tổng giám đốc nói phải. Hạ Nhiên sống trong môi trường như vậy, một cô gái đang tuổi mới lớn, ắt là không tránh khỏi được bị cám dỗ. Nhưng suy cho cùng, những gì cô ấy làm chả có gây thiệt hại cho ai cả. Nếu như các vị nghĩ rằng một người chung đụng thể xác qua vài lần là rẻ mạt, thì các vị thử nói xem, Vũ Thành Quân tôi ngồi đây đáng giá bao nhiêu? Không ai dám trả lời câu hỏi này, bọn họ cứ dùng ánh mắt để mà đùn đẩy cho nhau. Lúc này thì ông Quang mới lên tiếng. Thành Quân, bây giờ không phải là lúc để phân tích quá khứ của ai rồi xét nặng nhẹ. Tất cả chúng tôi có mặt ở đây đều là vì lợi ích của công ty. Cậu biết rồi đấy, MT là một dự án quan trọng của Hoàng Kim. Chọn người chính thì nên chọn người có đời tư trong sạch. Bây giờ mọi chuyện như vậy rồi, cậu chấp nhận được. Nhưng mà chúng tôi thì không. Mà cậu biết rồi đấy, lợi nhuận của chúng ta đều nhờ vào công chúng, nhờ vào khán giả. Chuyện này tôi nhất định phải giải quyết. Nhưng mà cậu định giải quyết như thế nào? Trước mắt, thất thoát của Hoàng Kim, tôi sẽ dùng tiền của mình để bù vào. Chọn một ngày thích hợp, mở cuộc họp báo đi. Tôi sẽ trực tiếp giải thích tất cả. Ông Quang nghe vậy lại liếc mắt sang những người khác, ngầm ra ám hiệu. Sau đó có một người lên tiếng. Tổng giám đốc à, lúc đầu chúng tôi cũng phản đối, nhưng là anh cương quyết, bây giờ xảy ra tình cảnh này. Thật sự là chúng tôi không còn tin vào quyền điều hành của anh nữa. Đúng là như vậy đấy, Tổng giám đốc à, tôi nghĩ rằng anh nên giao lại vị trí này cho người khác đi. Tôi cũng có ý kiến giống như các ông ở đây. Thành Quân nhìn một lượt bọn họ, anh lên tiếng. Xem ra là các vị vẫn là muốn lật đổ cái ghế của tôi. Ông Quang nghe vậy lại lên tiếng. Không phải là chúng tôi muốn lật đổ, nhưng với cảm xúc hiện tại của cậu thì không thể nào điều hành công ty được. Tất cả đều vì lợi ích của chúng tôi. Nếu như cậu không chịu từ chức, vậy thì tất cả chúng tôi sẽ rút vốn và đình công. Nếu tất cả rút vốn và đình công, nghe có phải là hơi mâu thuẫn không nhỉ? Thành Quân à, cậu đừng có giả ngây giả ngô và bắt bẻ chúng tôi. Sự việc đến nước này, cậu nên tự động rời khỏi vị trí đó đi. Thành Quân quắc mắt nhìn ông Quang, mà ông Quang cũng không dè chừng nữa. Bọn họ đấu mắt với nhau, đến một hồi căng thẳng, thì bỗng có một giọng nói vang lên. Người mà tôi lựa chọn đưa lên vị trí này, muốn bãi nhiệm cậu ấy, thì phải hỏi qua ý kiến của tôi. Có phải không thưa các vị? Tất cả đều rời mắt đến phía cửa. Hoàng Gia Kiên bước vào bên trong, trong bao nhiêu con mắt kinh ngạc. Giám đốc Kiên, cậu về từ lúc nào? Gia Kiên đi thẳng đến vị trí của Thành Quân, đứng bên cạnh anh và nhìn xuống bọn họ. Thành Quân nói rồi, chuyện này cậu ấy tự giải quyết. Các vị nôn nóng muốn bãi nhiệm cậu ấy, làm cho tôi phải nghi ngờ nội bộ trong công ty. Thôi được rồi, nếu như ai muốn rút vốn, muốn đình công, thì cứ thoải mái. Tôi sẽ bảo với Đình Trần, đăng tin tuyển dụng nhân sự bắt đầu từ ngày hôm nay. Còn ai muốn ở lại, thì cứ ngồi theo dõi xem Thành Quân xử lý sự việc này như thế nào. Vốn dĩ chỉ muốn hù dọa cho anh, nhưng thực sự, sự xuất hiện của Gia Kiên lại khiến tất cả không ngờ đến. Bọn họ sau đó liền trở mặt. Chúng tôi thật sự là chỉ lo lắng cho lợi ích của Hoàng Kim mà thôi. Nếu như cậu Kiên nói như vậy, thì chúng ta cứ đợi xem Tổng Giám Đốc giải quyết chuyện này như thế nào. Nếu như đến lúc đó sự việc không tốt, hy vọng Tổng Giám Đốc nên có tính toán khác. Được. Nếu như sự việc không tiến triển tốt hơn, Vũ Thành Quân tôi sẽ tự nhường lại chiếc ghế này. Sau câu nói của anh, tất cả đều nhìn nhau gật đầu và đứng dậy bước ra khỏi phòng họp. Gia Kiên lúc này nhìn sang anh và lên tiếng. Hạ Nhiên thế nào rồi? Thành Quân nghe vậy cũng chẳng buồn nhìn đến Gia Kiên một cái. Anh sau đó đứng dậy, hời hợt trả lời. Việc của anh tốt nhất ý, là nên tìm người phù hợp, thế vào vị trí này của tôi. Mà khi tôi không thể khắc phục được hậu quả. Thành Quân nói xong bước ra ngoài. Gia Kiên thấy vậy lại nói với theo. Tôi hỏi để tính phương án cho cậu. Có vẻ Thành Quân cũng chẳng thèm quan tâm đến điều này. Anh không đáp lại, cứ như vậy rời đi. Mà Gia Kiên lúc này thở dài một tiếng, sau đó nhìn sang Đình Trần. Cậu ta thấy như vậy liền hỏi ngay. Giám đốc, anh nhìn tôi làm gì? Tôi đã nghĩ nếu Thành Quân không xử lý êm chuyện này, tôi lúc đó chắc là không có ai phù hợp bằng trợ lý Trần đâu. Ý của tôi vẫn như cũ, tôi không quen sai bảo người khác. Gia Kiên nghe vậy mỉm cười, sau đó vỗ lên vai của cậu ta. Yên tâm đi, Vũ Thành Quân ý, sẽ giải quyết êm xuôi mọi việc, bởi vì nhân vật chính trong scandal này là Tống Hạ Nhiên, chứ không phải là ai khác. Gia Kiên nói xong lướt qua cậu ta và đi thẳng ra ngoài. Đình Trần đứng đó nhìn theo, anh cũng thở dài ngao ngán. Hoàng Kim nếu đổi chủ nữa, thì tôi cũng xin từ cái chức trợ lý này. Vũ Thành Quân sau buổi họp kết thúc, anh lái xe chạy thẳng về nhà. Trong lòng anh thực sự rất nôn nóng, lo sợ cô một mình không ổn, nên dùng vận tốc kinh hoàng để trở về trong thời gian sớm nhất. Bước vào trong nhà, cái bầu không khí yên tĩnh khiến cho Thành Quân cảm thấy an tâm hơn phần nào. Anh đi lên phòng đẩy cửa bước vào, không thấy cô, nhưng nghe được tiếng nước phát ra từ nhà tắm. Đoán là cô ở trong đấy, lại thấy đồ đạc gọn gàng không xê dịch, Thành Quân cũng bớt lo lắng hơn. Anh tiến vào bên trong, đưa bàn tay nới lỏng chiếc cà vạt. Ánh mắt lúc này vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại của cô ở trên giường đang còn mở khóa. Thành Quân cúi xuống cầm nó lên. Đó là một bài báo viết về cô cùng với scandal mới nhất ngày hôm nay. Bỗng nhiên trong lòng của anh có một chút bất an, nhìn về phía phòng tắm. Sau đó tiến lại, lên tiếng gọi cô. Hạ Nhiên ơi! Hạ Nhiên! Bên trong vẫn vọng ra âm thanh của tiếng nước chảy, nhưng lại không thấy sự hồi đáp nào của cô. Anh có linh tính không hay, anh vội vàng bước vào. Trên sàn lênh láng nước tràn ra từ bồn tắm, cái màu hồng đỏ kỳ lạ. Mà ở trong đấy là cả thân hình nhỏ bé, lút trong bồn nước. Sắc mặt Tống Hạ Nhiên tái nhợt, một cánh tay cô buông thõng xuống sàn, máu ở cổ tay vẫn không ngừng chảy, hòa với làn nước, ra một cái màu hồng đỏ tanh nồng. Hạ Nhiên! Hạ Nhiên! Thành Quân hốt hoảng bước vội đến đỡ cô lên. Hạ Nhiên khi ấy hơi thở chỉ mỏng như một sợi chỉ đang treo trước gió. Ánh mắt của cô dại đi, mí mắt sụp xuống, dựa vào người của anh, khó khăn lên tiếng. Ngay cả nước lạnh cũng không áp chế được nó. Em hết cách rồi. Quân à, em mệt lắm. Chắc em không chống đỡ được đâu. Em xin lỗi. Để cho anh phí hoài lòng tin vào em rồi. Thành Quân không quá để tâm đến lời nói của cô. Anh chỉ lo nhìn vào vết thương ở cổ tay của cô. Sau đó vội vàng với lấy chiếc khăn mà quấn chặt lên cổ tay cô. Bế bổng cô nhấc ra khỏi bồn nước. Tống Hạ Nhiên, tôi không chấp nhận lời xin lỗi của em. Nếu như em dám tự ý bỏ cuộc, thì cho dù phải xuống địa ngục, ông đây nhất định phải kéo em lên. Thành Quân tức giận, hơi thở có phần gấp gáp, bế cô đi thẳng ra ngoài, tiến đến xe của mình, đặt cô ngồi vào ghế phụ. Lúc này thì cô đã rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh. Thành Quân khởi động xe chạy thẳng đến bệnh viện. Lina là người nhận được tin ngay sau đó. Chị ta cũng gấp rút có mặt tại bệnh viện để làm thủ tục và bảo vệ quyền riêng tư cho Hạ Nhiên. Sau khi hoàn tất xong xuôi, Lina tiến lại phía dãy ghế chờ hành lang, ngồi xuống. Thủ tục làm xong rồi. Tôi dặn bệnh viện bảo mật hồ sơ bệnh án. Tình hình cô ấy thế nào? Thành Quân ngồi trên ghế chờ, hai bàn tay đan chặt vào nhau, nét mặt vô cùng căng thẳng. Anh lắc đầu. Từ lúc đó đến giờ, vẫn chưa ra. Gần một tiếng đồng hồ rồi. Không biết con bé có chịu được không? Cứ tự hành hạ thế này không phải là cách tốt. Nhưng có lẽ con bé cũng hết cách rồi. Đã dính vào cái thứ đấy, muốn dứt ra, không phải ai cũng làm được đâu. Thành Quân lúc này tâm trạng của anh khá rối loạn. Dường như anh không nghĩ được gì. Mà sự tĩnh lặng của cánh cửa trước mắt kia lại càng khiến anh thêm rối tung. Bất chợt Thành Quân đứng dậy rời đi. Lina vội vàng hỏi. Cậu đi đâu? Cô ở lại. Có tin gì thì báo cho tôi. Chỉ để lại một câu như vậy, sau đó anh đi thẳng ra ngoài. Con xế hộp sang xịn ấy lao vút trên đường phố. Sau đó rẽ vào một con đường thưa dân rồi dừng lại trước công trường bị bỏ hoang lâu năm. Dường như chỉ vừa nghe thấy tiếng động cơ xe của Thành Quân, ở bên trong đó có người đi ra mở cổng. Anh sau đó nhấn ga tiến thẳng vào bên trong. Vũ Thành Quân bước xuống, một đàn em của anh tiến lại. Anh Quân, có chuyện gì ạ? Còn khốn đấy như thế nào rồi? Dạ, vẫn như lời anh can dặn, đúng giờ tiêm một liều, lần sau chắc là nặng hơn lần trước. Nghe như vậy sắc mặt của anh lạnh tanh. Bước thẳng vào khu nhà thô sơ trước mặt. Bước vào bên trong, Tư Sẹo có mặt ở đây liền tiến lại gần. Anh Quân. Thành Quân hất mặt về phía căn phòng. Tư Sẹo hiểu ý, cũng liền đi lại mở cửa ra. Anh bước đến đó, hướng ánh mắt nhìn vào bên trong. Thành Hy ngày hôm nay trông giống như một người khác. Chiếc váy hàng hiệu trên người của ả không thể nào cứu vớt được cái dáng vẻ nhếch nhác này. Ả ta ngồi trên một chiếc giường đơn nhỏ, dựa lưng vào thành tường, ánh mắt lờ đờ giống như đang ngủ, thì thoảng lại đưa tay lên, gãi cổ, gãi tai. Thành Quân bước đến phía ả, dùng chân đạp mạnh vào thành giường. Lúc này Thanh Hy mới có một chút tỉnh táo. Cô ta mở mắt ra, giọng nói thều thào. Anh Quân, anh đến rồi à? Anh cho em thuốc đi. Anh cho em thuốc đi mà. Sắc mặt của Thành Quân không hề thay đổi. Thành Quân chỉ đưa bàn tay ra, làm dấu hiệu, gọi ả lại. Thành Hy thấy vậy lồm cồm, lấy cái thể xác không hồn ấy, tiến lại gần phía anh. Mới vừa ra đến mép giường, Thành Quân bất chợt đưa tay túm lấy tóc của ả, giật ngược về phía sau, gằn lên từng chữ. Xem ra là tao đang phục vụ mày tốt quá. Mày còn có cả thời gian ngủ nghỉ, có đúng không? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Gái bán hoa và một lần ngoại lệ, được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Tâm An cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An và kênh đọc truyện trong buổi trưa ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này, có một tình huống mà Tâm An không bao giờ nghĩ đến. Đó chính là cô gái của chúng ta lại bị nghiện ngập như vậy. Mà tất cả là do Thanh Hy làm, đúng không ạ? Và không biết được rằng là Hạ Nhiên có đủ tỉnh táo, có đủ mạnh mẽ để vượt qua được cái khó khăn này hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 9 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Và quý vị hãy cùng chú ý và theo dõi, ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.